Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước thì Phú Cường đã gửi đến mọi người tập 5 của câu chuyện Nhà Thôi Miên Tà Ác của tác giả Chu Hạo Huy. Và trong phần đọc truyện của ngày hôm nay, Phú Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 6 của câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Chương 4. Cuộc tụ họp của các nhà thôi miên. Ba nhà thôi miên được liệt vào các đối tượng nghi ngờ trọng điểm đã đồng thời thoát khỏi sự theo dõi của phía cảnh sát, nên chắc chắn đối thủ đã có những hành động bên ngoài tầm mắt của cảnh sát. Đó là một phán đoán logic hết sức đơn giản. Không chỉ Lăng Minh Đình mà Luffy cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Rốt cuộc thì những kẻ kia đã làm những gì? Điều này trở thành tiêu điểm quan tâm chung của cả Lăng Minh Đình và Luffy. Theo như những gì nhớ lại của phục vụ quán cà phê, ba nhà thôi miên kia ngồi lại quán chưa đầy một tiếng. Họ lần lượt nhận ba gói chuyển phát nhanh rồi cùng rời đi sau đó. Nếu suy đoán về thời gian, thì việc họ rời khỏi đó diễn ra ngay sau khi ba cảnh sát rời khỏi vị trí theo dõi. Buổi chiều hôm đó, ba nhà thôi miên trở về nơi ở của mình. Thời gian và khoảng 1 giờ 23 phút, 2 giờ 07 phút, 4 giờ 50 phút. Có nghĩa là thời gian họ thoát khỏi tầm mắt của cảnh sát ít nhất cũng tới 3 tiếng, dài nhất thì tới gần 7 tiếng. Đối với một nhà thôi miên giỏi mà nói, thời gian đó đủ để họ đi tìm cái người nhạy cảm ở ngoài đường, phát hiện ra tâm huyệt của họ, từ đó tạo ra sự kiện ly kỳ mới. Còn về phía cảnh sát, khi khôi phục lại việc theo dõi, các vụ án mới chưa xảy ra. Song Luffy không thể nào lạc quan được, vì xét theo hai vụ án đã xảy ra, kiểu thôi miên đó từ lúc bắt đầu gây án cho đến khi vụ án xảy ra có một thời gian ngừng lại. Kẻ gây án chỉ cần gieo mầm mống trong tâm huyệt của nạn nhân, còn mầm mống đó khi nào nảy mầm thì còn phải xem việc sắp xếp chi tiết kích hoạt đó như thế nào. Nếu hung thủ đã biết phía cảnh sát theo dõi mình thì khi tiếp tục gây án, hẳn sẽ hết sức thận trọng. Vì vậy mà thời gian kéo dài kích hoạt chắc chắn sẽ được đặt ra rất dài. Luffy chợt nghĩ, cho triệu ba người ấy và thử đi thẳng một vấn đề xem sao, thì lập tức nhận được sự phản đối kịch liệt của Lăng Minh Đình. Lăng Minh Đình cho rằng, tình hình lúc này vẫn còn chưa rõ ràng. Nếu thẳng thắn lật bài ngược, thì sẽ là hoàn toàn đẩy ba người đó sang phía đối lập với đại hội các nhà thôi miên. Nếu chẳng may bàn tay đen còn có người khác nữa, thì tình hình đó chẳng phải sẽ trúng với ý đồ của đối phương sao? Hơn nữa, nếu đưa ra vấn đề trong tình hình chưa có được chứng cứ về khả năng kiểm soát tâm lý của ba nhà thôi miên đó, thì kết quả phần nhiều là tự mua dây buộc mình. Luffy cân nhắc một lúc, cuối cùng từ bỏ ý định chủ động tấn công, tạm thời vẫn lấy đề phòng làm chính. Tiếp đó, anh đề cử với các đồn cảnh sát cơ sở để thực hiện việc theo dõi tuyến 1. Chỉ cần những người đó có hành vi khác lạ xuất hiện thì anh sẽ lập tức nắm được tình hình có liên quan. Còn Long Minh Đình cũng thường xuyên chuẩn bị tốt, nếu có ai đó trúng phải thôi miên thì ông sẽ lập tức tới để phá giải. Hai người đã trải qua một đêm không ngủ. Tuy nhiên, thành phố Long Châu không xảy ra chuyện gì bất thường, mọi thứ đều yên bình, thậm chí đến cả một người quậy vì say rượu cũng không có. Đại hội các nhà thôi miên sẽ tiến hành vào 9 giờ sáng ngày hôm sau. Không lẽ đối thủ định đến lúc quan trọng cuối cùng mới tiến hành đòn chí mạng, để Lăng Minh Đình không còn thời gian nào để hóa giải? Càng yên tĩnh càng khiến người ta cảm thấy bất an. Cảm giác đó giống như việc biết rõ kẻ địch đã giơ cao con dao nhưng lại không biết lúc nào thì con dao đó bổ xuống. Bạn hoàn toàn bị động nhưng lại không dám lơ là một chút nào. 8 giờ sáng, Luffy cùng với Lăng Minh Đình đến hiện trường đại hội các nhà thôi miên. Lăng Minh Đình bận với việc chào hỏi các đại biểu đến dự, còn Luffy thì đứng ở một góc hội trường lặng lẽ quan sát động thái bên trong đó. Cả hội trường có hơn 300 ghế, hàng trên cùng có cả bàn là ghế của các vị khách mời. Trên đó đặt các biển tên đại biểu từ các nơi đến dự đều ngồi vào chỗ theo sự chỉ dẫn của Lăng Minh Đình và thư ký viên. Dương Băng, Chu Hoài Cốc, Tần Thiên tất nhiên cũng nằm trong số đó. Lạc Phi đặc biệt chú ý đến cử chỉ và lời nói của ba người này, thấy vẻ mặt của họ đều khá nghiêm nghị, thậm chí khi nói chuyện với Long Minh Đình cũng đanh mặt, có vẻ gì đó không được thân thiện. Các nhà thôi miên không biết tên đều lần lượt ngồi xuống các hàng ghế sau. Hai bên hội trường và hành lang phía trước trở thành trận địa tác nghiệp của giới truyền thông. Long Minh Đình vốn chỉ mời mấy cơ quan truyền thông trong vùng, nhưng sau khi hai vụ án hôm trước lan truyền trên mạng thì đại hội các nhà thôi miên ở Long Châu trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Giới truyền thông có mặt tại hiện trường lúc này cũng đến từ các nơi trên cả nước. Báo giấy cũng có, báo mạng cũng có, và còn có cả đài truyền hình. Họ đến không chỉ vì để đưa tin đại hội lần này, mà còn là để tiến hành phỏng vấn sâu hơn đối với hai vụ án. Là vì nhìn cảnh tượng nhộn nhịp ấy, chợt nghĩ, nếu đối thủ muốn tạo ra tiếng tăm phản đối đại hội, thì cơ hội hành động thích hợp nhất sẽ là lúc nào nhỉ? Dưới sự quan sát của giới truyền thông cả nước, nếu có sự kiện ngược lại xảy ra ở hội trường, chắc chắn sẽ tạo ra hiệu quả mang tính bùng nổ nhất. Kể từ lúc việc theo dõi thất bại vào ngày hôm qua, một dòng mạch ngầm mạnh mẽ cứ trào dâng liên tục. Lạc Phi cảm thấy rõ sự tích lũy của sức mạnh đó. Nó toát ra một áp lực vô hình và đang tới gần với ranh giới bùng phát. Tim của Lạc Phi bắt đầu đập nhanh hơn, thần kinh cũng căng ra hết cỡ. Anh biết rõ đó không phải là trạng thái tốt nhất, nên hít thở sâu mấy lần, cố gắng làm cho mình trấn tĩnh lại. Lại một khoảnh khắc nữa trôi qua, một người đàn ông chừng 50 tuổi bước vào hội trường. Long Minh Đình rất coi trọng sự có mặt của người đó, nên đích thân ra đón. Người đó ngồi vào vị trí ở hàng ghế đầu, trước biển tên trên đó đề hai chữ Tử Kiện. La Phi đi lên phía trước để hỏi thăm và nhanh chóng biết được người đàn ông đó chính là nhà đầu tư muốn thâm nhập vào lĩnh vực thôi miên. Sự xuất hiện của người này vốn là một chuyện rất tốt, nhưng vì liên quan đến sự phân bố lại quyền lợi nên đã tạo ra những mâu thuẫn trong nội bộ ngành. Sự kiện hai ngày trước, Tự Kiện không thể không biết. Điều đó chắc chắn ảnh hưởng tới lòng tin trong đầu tư của ông. Và đó cũng chính là việc mà Lăng Minh Đình lo lắng nhất. Đối với Lăng Minh Đình, chuyến đi tới bệnh viện hai hôm trước chỉ là một chuyện nhỏ. Đại hội sắp diễn ra mới là vũ đài quan trọng để ông cứu vãn tình thế. Ở lối vào bỗng nhiên có tình hình khác thường. La Phi đưa đôi mắt nhạy cảm quan sát thì thấy Hạ Mộng Giao đang tiến vào hội trường. Những người đến dự đại hội lần này tuyệt đại đa số là nam giới. Bỗng nhiên có một người đẹp xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến mọi người đổ dồn ánh mắt. Có mấy phóng viên còn điều chỉnh máy chớp lấy điểm sáng ấy. Hạ Mộng Giao dường như không để ý đến sự chú ý của mọi người, từ xa đã nhìn về phía Lăng Minh Đỉnh, nở một nụ cười rạng rỡ với ông và gật đầu chào. Lăng Minh Đình cũng đã nhìn thấy cô, ánh mắt ông lộ vẻ ngạc nhiên vì đang nói chuyện với Từ Kiện nên ông cũng không tiện đứng dậy, đành quay sang nói với thư ký Viêm một câu: cô Hạ đến rồi, cô ra đón cô ấy đi. Thư ký Viêm vâng một tiếng, lông mày hơi nhướng lên, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lập tức thay bằng nụ cười rất chuyên nghiệp, chậm rãi đi về phía Hạ Mộng Giang. Hai người gặp nhau, không biết là thật hay giả tạo, vẫn cứ trò chuyện mấy câu. Rồi thư ký Viêm mời Hạ Mộng Giao vào vị trí khách quý. Nhưng cô đã từ chối. Thư ký Viêm cũng không ép nữa, đành giúp cô ngồi một chỗ gần khán đài. Hạ Mộng Giao ngồi xuống xong thì đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh và nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của La Phi. Cả hai đều mỉm cười. La Phi thực sự thích nụ cười của đối phương, vì nó chân thành và tự nhiên, ấm áp tựa như gió xuân. Vẻ ấm áp ấy giúp anh thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thời gian khai mạc đại hội đang đến gần, khách mời hầu như đã ngồi vào vị trí. Lăng Minh Đình cũng ngồi vào vị trí ở bên trái hành ghế dành cho khách quý. Thư ký Viêm bước lên bục sân khấu trước, có lẽ cô ấy kiêm nhiệm vụ tổ chức đại hội. 9 giờ đúng, thư ký Viêm tuyên bố đại hội các nhà thôi miên chính thức được khai mạc. Cô lần lượt giới thiệu các vị khách ở hàng trước, sau đó mời người triệu tập đại hội Lăng Minh Đình lên phát biểu. Lăng Minh Đình bước lên bục trong tiếng vỗ tay. Ông thẳng người, bước chân đĩnh đạc, toát ra vẻ của người nắm chắc mọi tình thế. Tuy nhiên là vì biết trong lòng ông chắc chắn đang cất giấu một nỗi bất an. Nỗi bất an ấy đến từ một mối đe dọa chưa biết, nhưng nhất định sẽ xảy ra. Lòng Minh Đình đứng ở bục phát biểu một lúc. Ông đưa mắt từ từ nhìn quanh hội trường. Tiếng vỗ tay dần dần kết thúc. Cả hội trường trở nên yên lặng. Ánh mắt của Lăng Minh Đình cuối cùng dừng lại ở góc bên trái bục phát biểu. La Phi nấp sau lưng một phóng viên ảnh. Anh mặc bộ thường phục, trông giống như một nhân viên làm việc bình thường. Tuy vậy, sự có mặt của anh khiến cho Lăng Minh Đình cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Đó là một người bạn đáng tin cậy, bất cứ lúc nào cũng có thể tin tưởng. Lăng Minh Đình bắt đầu nói. Trong tay ông không có bài viết sẵn, những lời cần nói đã nằm sẵn trong đầu ông từ lâu rồi. Rất cảm ơn mọi người đã đến dự đại hội các nhà thôi miên lần này. Đến dự đại hội hôm nay có các nhà thôi miên đến từ các miền của đất nước, thậm chí có cả người từ nước ngoài về. Các bạn đều là những người tiêu biểu, là các kỹ sư xây dựng lại linh hồn. Hôm nay mọi người cùng nhau quây quần tại nơi đây, hẳn chúng ta không thể không đặt câu hỏi, vì sao chúng ta lại tới đây? Nói đến đây, Lăng Minh Đình cố tình dừng lại một chút, như để muốn mọi người có thời gian suy nghĩ. Một lát sau, ông nói tiếp. Mấy ngày trước, Long Châu liên tiếp xảy ra hai vụ án ly kỳ. Kẻ gây án đã đăng trên mạng, tự xưng là nhà thôi miên, đến Long Châu để dự đại hội các nhà thôi miên. Chuyện này đã gây xôn xao dư luận. Rất nhiều người dân Long Châu thậm chí gọi điện thoại cho cảnh sát, yêu cầu cấm đại hội này. Hôm nay có rất nhiều bạn thuộc giới truyền thông cũng có mặt ở đây. Có lẽ các bạn đến đây cũng là vì hai vụ án đó. Câu nói đó vừa vang lên, cả hội trường xôn xao. Vấn đề nhạy cảm như vậy, mọi người đều nghĩ Lăng Minh Đình sẽ né tránh còn chưa được. Không ngờ ông lại chủ động nói nó ra. Vì thế mọi người không nén được ghé vào tai nhau xì xầm bàn tán. Lăng Minh Đình nhìn mọi người, vẻ mặt nửa cười nửa không. Chờ ở dưới bớt xôn xao, ông mới nói. Tôi không biết cái người tự xưng là nhà thôi miên đã có mặt ở đây hay không. Nhưng tôi biết mục đích của người đó. Anh ta muốn tạo ra sự hoảng sợ, từ đó ngăn cản đại hội của chúng ta tiến hành thuận lợi. Mọi người nhìn xem, hôm nay có nhiều phóng viên đến đây như vậy. Quần chúng ở Long Châu trong lòng cũng lo lắng. Xem ra, hành động của người đó rất có hiệu quả. Nhưng tôi muốn nói rằng, anh ta đã nhầm. Hành động của anh ta ngược lại chứng minh đại hội các nhà thôi miên lần này rất cần thiết, thậm chí không thể không tiến hành. Hai câu cuối ông nói với giọng rất mạnh mẽ, hùng hồn. Nó đã tác động đến tinh thần của mọi người. Tất cả chăm chú lắng nghe câu tiếp theo của ông. Khi Lăng Minh Đình nói tiếp, giọng ông trở nên trầm hẳn xuống. Từ lâu tới nay, nghề thôi miên trong nước luôn ở trong tình trạng rất lung túng. Hình ảnh của cả ngành rất mờ nhạt, tố chất của những người làm nghề cũng rất chênh lệch. Vì thế, nếu như có một kẻ nào đó có ý đồ xấu muốn tạo ra vấn đề thì chắc chắn dân chúng sẽ nảy sinh hiểu sai. Với tình hình đó, chúng ta đừng nên trách người khác mà trước tiên phải xem lại chính bản thân mình. Hiện nay có một số nhà thôi miên rất say sưa với việc biểu diễn thôi miên trên sân khấu. Để đạt được tới kết quả, họ thường muốn làm cho đối tượng đạt tới trạng thái thôi miên sâu. Đối với hiện trường biểu diễn sẽ không có nhiều thời gian để tìm hiểu về thế giới nội tâm của đối tượng. Do vậy, việc thực hiện được thôi miên mức độ sâu đâu có dễ. Vì thế, họ bèn tìm những đối tượng nhạy cảm trong số đông, thực hiện các biện pháp thôi miên chớp nhoáng, đơn giản và trực tiếp. Kết quả thì sao? Biểu diễn có thể thành công, nhưng giữa nhà thôi miên và khán giả hoàn toàn không có sự trao đổi tâm hồn thật sự. Một số khán giả sẽ cảm thấy rất thần kỳ, một số khác thì sẽ cảm thấy lạ lùng. Điều quan trọng là họ vẫn không hiểu về thôi miên. Hơn nữa, kiểu biểu diễn đó khiến họ tưởng rằng đó là toàn bộ thôi miên. Còn một số người mở các lớp bồi dưỡng thôi miên ngoài xã hội. Để thu hút học viên, họ cố tình khuếch trương công hiệu của thôi miên, làm như thôi miên là một phép thuật không có gì là không làm được. Thậm chí, họ còn mời diễn viên đến, quay rất nhiều clip giả tạo và tung lên mạng. Điều này càng làm tăng sự hiểu lầm của dân chúng đối với thôi miên. Vì xem những clip đó, thì thấy nhà thôi miên có thể khống chế đối tượng trong chớp mắt, rồi khiến họ trở thành con rối, làm theo mọi sự sắp đặt của nhà thôi miên. Nhưng chúng ta đều biết, một nhà thôi miên muốn khống chế hoàn toàn đối tượng là một điều không thể. Rất nhiều người đã bỏ ra cả một khoản tiền khổng lồ để theo học những lớp bồi dưỡng như thế. Nhưng sau khi học xong thì vô cùng thất vọng. Từ đó họ cho rằng nhà thôi miên chỉ là những kẻ lừa đảo cố tình làm ra vẻ. Thậm chí có người còn thực hiện cái gọi là biểu diễn thôi miên động vật, lợi dụng bản năng giả chết của động vật làm cho các loài động vật như chó, gà nằm im bất động. Như thế mà cũng gọi là thôi miên. Đúng là hết sức nhảm nhí. Thôi miên là sự giao lưu tâm hồn ở mức độ sâu giữa nhà thôi miên và đối tượng thôi miên. Vậy người và chó, gà thì có thể giao lưu cái gì? Phía dưới hội trường có tiếng cười. Lăng Minh Đình lắc đầu thở dài. Những người đó hoặc là chỉ biết đôi chút về thôi miên, hoặc là hoàn toàn chẳng biết gì. Họ chỉ mượn danh nghĩa của thôi miên để cầu tư lợi. Vì lợi ích của họ không ngần ngại tìm cách lừa gạt, hậu quả gây ra thì khiến cho cả giới thôi miên phải gánh chịu. Các nhà thôi miên ngồi dưới trong hội trường đều gật đầu lia lịa. Những người đến dự đại hội hôm nay đều là những nhân vật có tên tuổi trong giới thôi miên. Tất nhiên là họ khinh bỉ những kẻ treo đầu dê bán thịt chó. Vì vậy những lời nói của Lăng Minh Đình đã nhận được sự tán thành sâu sắc của họ. Trên bục, Lăng Minh Đình dừng lại đôi chút rồi tiếp tục nhấn mạnh. Thực ra, những điều vừa rồi chưa phải là nghiêm trọng nhất. Nếu để cho một người mà tâm địa không trong sáng nắm được kỹ thuật thôi miên đích thực, thì mối nguy hại này mà anh ta gây ra mới càng đáng sợ. Những người này sẽ cố ý tìm kiếm tâm huyệt của đối tượng, qua đó đạt tới mục đích tà ác. Có người đã dùng thuật thôi miên để gian cảnh lừa gạt trên đường. Có người dùng thuật thôi miên để lừa dối, bỡn cợt phụ nữ. Thậm chí, giống như hai vụ án vừa mới xảy ra hai ngày trước. Dùng thuật thôi miên để hại người. Những chuyện như vậy tuy không nhiều, nhưng một khi nó xảy ra, sẽ tạo thành một nỗi lo lắng bất an trong dân chúng. Mọi người cứ chuyển miệng nhau. Thế là thuật thôi miên trở thành phù thủy hại người. Nhà thôi miên cũng trở thành ma quỷ thực hiện ma thuật. Tình hình hai hôm vừa rồi chính là như vậy. Các nhà thôi miên ở phía dưới quay đầu nhìn các phóng viên ở xung quanh hội trường, trong lòng tự dưng thấy một mối nguy cơ lạ lùng. Lăng Minh Đình cũng nhìn các phóng viên ấy, rồi khẽ thở dài. Đó chính là kết quả mà người đó muốn. Người ta muốn mượn lời của dân chúng để hủy hoại danh dự của chúng ta. Tiếp đó ông đổi giọng. Cái người có tâm địa hiểm ác đó đương nhiên rất đáng ghét. Nhưng chúng ta cũng nên nghĩ một chút. Tại sao uy tín của giới này lại yếu ớt đến như vậy? Chúng ta có rất nhiều bạn nghề chính trực, xuất sắc. Họ đang ngày đêm dùng thuật thôi miên giúp cho những người cần giúp đỡ. Tại sao dân chúng lại không hiểu họ? Thuật thôi miên vừa không phải là phù thủy không có gì không làm được, cũng không phải là thuật lừa gạt cố tạo tiếng tăm. Thuật thôi miên là một môn khoa học. Khái niệm này tại sao mãi không được dân chúng chấp nhận? Các nhà thôi miên không khỏi suy nghĩ trước những lời dẫn dắt của Lăng Minh Đình. Một lát sau có người nói. Loạn quá rồi. Lăng Minh Đình lập tức tán đồng. Đúng thế, loạn quá rồi. Giới không có chuẩn mực, không có sàng lọc khi gia nhập. Người làm nghề thiếu tư chất. Đó đều là sự thể hiện của hiện tượng rối loạn. Một ngành nghề mà tự thân đã loạn như vậy thì làm sao có thể khiến người ngoài hiểu được, tin được. Lần này tôi triệu tập các bạn đến đây, chúng ta mở một đại hội các nhà thôi miên này. Mục đích chính là muốn bàn bạc với các bạn làm thế nào để giải quyết cái loạn đó. Mọi người đều nhìn Lăng Minh Đình. Ông đã đưa ra vấn đề này, hẳn trong lòng đã có tính toán. Nhưng Lăng Minh Đình đã nói, muốn trị loạn thì phải có quản lý, mà muốn có quản lý thì đầu tiên phải có tổ chức. Hiện nay chúng ta có không ít các hội thôi miên, nhưng hội nào biết hội ấy. Tôi đề nghị mọi người thống nhất lại, thành lập một hiệp hội mang tính toàn quốc, đặt ra một chương trình của nghề, một bộ tiêu chuẩn gia nhập và hệ thống chứng nhận tư cách nhà thôi miên, để cùng nhau làm cho nghề thôi miên trở nên có ích, mạnh hơn. La Phi đứng trong góc hội trường lặng lẽ gật đầu. Suy nghĩ của Lăng Minh Đình rất rõ ràng. Ông đã chuyển đòn tấn công của đối thủ thành áp lực mà cả giới phải đối diện. Như thế là đã tạo ra không khí hướng tới một kẻ thù chung tại hội trường. Từ đó, việc ông đề nghị thành lập một hiệp hội cũng sẽ dễ dàng được chấp thuận. Rất nhiều nguy cơ từ bên ngoài có thể thúc đẩy sự đoàn kết trong nội bộ. Lăng Minh Đình tỏ ra rất hiểu điều này. Việc tận dụng sức mạnh này rất có ý nghĩa đối với việc chuyển bị động thành chủ động. Chỉ có điều không biết những người cùng nghề này có hướng tới hưởng ứng tích cực hay không. Trong hội trường, rất nhiều các nhà thôi miên gật đầu bàn tán. Xem ra những người ủng hộ Lăng Minh Đình không phải là số ít. Có điều những người có quyền lên tiếng đều ngồi ở hàng ghế đầu. Trong số đó, thế lực mạnh nhất là Dương Băng, Chu Hoài Cốc, Tần Thiên. Thái độ của họ có ý nghĩa mang tính quyết định. Nhưng ba người đó mặt vẫn cứ đanh lại, nhìn không ra phủ định, cũng không tán thành. Lăng Minh Đình cũng chú ý đến ba đầu tàu đó. Chờ cho tới khi những tiếng bàn tán dần dần lắng xuống, ông bèn hỏi thẳng Dương Băng. Thầy Dương, không biết thầy có tán thành quan điểm của tôi không? Hội thôi miên Trường Giang do Băng Dương đứng đầu có thể xem như là tiên phong trong nước. Bản thân Dương Băng cũng là tiền bối của giới thôi miên. Lăng Minh Đình ném câu hỏi cho ông ta coi như là một đòn chủ động để xem thái độ của đối phương như thế nào. Dương Băng im lặng một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng. Việc thành lập hội thôi miên mang tính toàn quốc, xây dựng chương trình thống nhất quản lý, nghe ra thì rất hay, nhưng trên thực tế là con dao hai lưỡi. Nếu thực hiện không tốt, e rằng sẽ có tác dụng ngược lại. Thế sao? Lăng Minh Đình nhướng mày. Những lo ngại của thầy Dương chủ yếu nằm ở đâu ạ? Dương Băng đáp. Hiện tại, ngành thôi miên tuy có phần hơi loạn, nhưng cũng coi như trăm hoa đua nở. Nếu thống nhất lại thì liên quan đến việc xác định một đường lối. Nhỡ mà đường lối đó đi lệch thì chẳng phải là một mối họa đối với cả ngành sao? Câu nói này của Dương Băng khiến hội trường lại dậy lên những lời bàn tán. Còn Chu Hoài Cốc ngồi bên cạnh Dương Băng thì hắng giọng, dường như muốn nói có đôi lời. Lăng Minh Đình đưa tay ra hiệu mọi người im lặng. Ông cũng đã sớm dự liệu ba người này sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Đối phương chịu nói ra đã là một chuyện tốt. Mong mỏi của ông là vì sự phát triển của cả ngành. Chỉ cần ông không thấy hổ thẹn với mình về điểm này thì dù có bị đối phương phản bác cũng không ngại. Chủ Hoài Cốc nhìn Lăng Minh Đình nói, nếu ông Lăng đã đề nghị mọi người thống nhất thì chắc cũng đã nghĩ ra đường lối của ngành. Nếu không vướng mắc, đề nghị ông nói ra để mọi người cùng thảo luận. Lăng Minh Đình lập tức đáp với vẻ không từ chối. Thế thì được, tôi xin nói ra ngu kiến của mình, coi như là những gợi ý ban đầu. Theo suy nghĩ của tôi, ngành thôi miên muốn phát triển tốt đẹp cần phải chú tâm vào mảng điều trị tâm lý. Hiện nay nhịp điệu cuộc sống ngày càng nhanh, áp lực từ các phía rất lớn. Rất nhiều người hoặc ít hoặc nhiều có những vấn đề về tâm lý. Thôi miên chính là biện pháp phát hiện ra các vấn đề tâm lý đó một cách tốt nhất. Thông qua sự dẫn dắt của nhà thôi miên, đối tượng có thể nhận thức lại đối với những ký ức không tốt. Từ đó, thay đổi thái độ cuộc sống ở mặt tiêu cực. Tôi đã có không ít nghiên cứu lý luận về mặt này và cũng đã viết một số bài. Tôi đã đọc bài của anh. Tần Thiên, một trong ba đầu tàu khác lên tiếng. Đó là những thứ gọi là khái niệm tâm huyệt và tâm cầu, đúng không? Lăng Minh Đình gật đầu. Đúng vậy, tôi không dám nói là những nghiên cứu của mình cao siêu đến đâu. Nhưng việc coi điều trị tâm lý là hướng phát triển của ngành thôi miên có lẽ là không sai lầm. Trên thực tế, các nhà thôi miên trình độ cao đều đi theo con đường này. Nói đến đây, Lăng Minh Đình bèn đưa tay chỉ Từ Kiệt. Ông Từ đây là nhà đầu tư. Ông ấy rất hứng thú với lý luận của tôi. Nếu chúng ta có thể tiến hành thống nhất trên cơ sở đó, lại có được sự trợ giúp lớn từ những người như ông Từ, thì việc chấn hưng nghề sẽ hoàn toàn là nhanh chóng. Ba đầu tàu ở dưới hội trường đưa mắt trao đổi với nhau. Sau đó Dương Băng lên tiếng. Ông Lăng, hình như ông hơi lạc quan rồi. Theo tôi, có coi điều trị tâm lý là phương hướng phát triển của ngành thôi miên hay không thì còn cần phải bàn bạc. Còn lý luận tâm cầu của ông thì tồn tại những ẩn họa rất lớn, không thể nào mở rộng trong ngành được. Nghe câu này, Lăng Minh Đình hơi ngây người. Ông đã lường trước là ba người này sẽ cản trở kế hoạch của mình. Nhưng không ngờ đối phương lại nắm lấy phương hướng phát triển của ngành để tấn công. Thực ra hiện tại các nhà thôi miên đều đang làm công việc điều trị tâm lý, kể cả ba đầu tàu cũng không ngoại lệ. Tư tưởng phát triển này lẽ ra không có bất kỳ tranh cãi nào, thế mà ba người này lại rội một gáo nước lạnh, thái độ đi ngược lại ấy có vẻ rất rõ ràng. Các nhà thôi miên khác trong hội trường đều chụm đầu ghé tai bàn luận. Từ thái độ của họ thì thấy những người ủng hộ Lăng Minh Đình vẫn chiếm tuyệt đại đa số. Lăng Minh Đình thấy vững tâm hơn nên lập tức hỏi với vẻ không khoan nhượng: "Xin thỉnh giáo của thầy Dương, tại sao điều trị tâm lý lại không thể là phương hướng phát triển của ngành? Thầy nói là lý luận của tôi tồn tại những ẩn họa đó ở đâu?" Dương Bằng đáp: "Việc điều trị tâm lý bản thân nó đã có tính nguy hiểm nhất định. Nếu thao tác không tốt, có khả năng dẫn tới vấn đề về tâm lý của đối tượng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, tâm cầu của anh hoàn toàn không phải là điều trị đích thực, vì tâm huyệt của đối tượng không được xóa bỏ thực sự. Dùng tâm cầu che đậy ngược lại còn đưa đến hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Một khi tâm huyệt đã hình thành thì không thể nào xóa được." Lăng Minh Đình đáp: "Thầy nói rằng tâm cầu của tôi không phải là điều trị đích thực, nhưng tôi đã tích lũy rất nhiều ca thành công. Ngày hôm kia, tôi đã dùng tâm cầu để điều trị cho một người đàn ông bị cắn nát mặt, giúp anh ấy lấy lại dũng khí tiếp tục sống. Chuyện này đã được lên báo rất nhiều, nên những người có mặt trong hội trường cũng biết." Lăng Minh Đình dừng lại trong giây lát rồi nói tiếp: "Hôm nay có một phụ nữ có mặt ở đây, cô ấy cũng đã từng là bệnh nhân của tôi. Cô Hạ, cô đứng lên chào mọi người đi." Theo tay chỉ của Lăng Minh Đình, mọi người đều quay đầu lại nhìn, thì thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp từ từ đứng dậy, khuôn mặt cô rạng rỡ như ánh mặt trời. Cô gái đó nói với tất cả mọi người: "Ba năm trước, tôi đã từng có ý định tự sát, nhưng thầy Lăng đã làm thay đổi quan điểm sống của tôi. Vì vậy, tôi rất cảm ơn thầy, cảm ơn thuật thôi miên cao siêu của thầy." Cả hội trường xôn xao, thấy một cô gái xinh đẹp như vậy lại có một cuộc sống mới, làm sao không khiến người khác trầm trồ cho được. Vì thế mà sự ủng hộ của mọi người đối với Lăng Minh Đình lại càng tăng. Nhưng ba đầu tàu ở hàng ghế trước vẫn không lay chuyển. Dương Bằng thậm chí còn không quay đầu lại. Ông ta lạnh lùng nói: "Chúng tôi không phủ nhận các ca thành công của anh, nhưng không lẽ không có ca nào thất bại sao?" Lăng Minh Đình ngây người: "Nếu có thì xin mời thầy Dương nói rõ. Nếu là bệnh nhân thực sự của tôi thì tốt nhất tôi nhất định sẽ không thoái thác, che giấu." Dương Bằng cúi xuống khẽ trao đổi với Chu Hoài Cốc và Tần Thiên. Một lúc sau thì quyết định. Dương Bằng đứng dậy, trịnh trọng, nhìn thẳng vào Lăng Minh Đình rồi nói: "Ông Lăng, có một số việc tôi vốn không định nói, nhưng vì đại hội này liên quan đến vận mệnh tiền đồ của cả ngành, nên không thể nào né tránh được. Chúng tôi chỉ định hỏi ông một câu, hy vọng ông trả lời thành thật." Từ khẩu khí của đối phương thì biết, chuyện mà ông ta muốn hỏi dường như là một vấn đề không bình thường. Lăng Minh Đình chợt thấy bất an, nhưng ông vẫn cố kiềm chế cảm xúc của mình, lặng lẽ gật đầu, vẻ mặt không có gì khác thường. "Xin hỏi ông Lăng," Dương Bằng chậm rãi nói, "vợ của ông vì sao sớm đã qua đời?" Câu hỏi này giống như một làn sóng xô rất mạnh, khiến toàn thân Lăng Minh Đình rung lên. Sắc mặt ông chợt nhợt nhạt, đôi môi không ngừng run, một hồi lâu không thốt lên lời. "Ông đã từng thực hiện tâm cầu đối với vợ của ông, nhưng sau đó việc điều trị xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, khiến cho cô ấy đã phải qua đời khi ở tuổi 35. Thứ lý luận chứa đựng ẩn họa nghiêm trọng như vậy, làm sao có thể mở rộng ra toàn ngành?" Dương Bằng thừa thắng đưa ra đòn cuối cùng rồi nói như tổng kết: "Vì vậy, xây dựng liên minh nghề là chuyện tốt, nhưng ý tưởng của ông không thể áp dụng được. Chuyện này phải do mọi người cùng ngồi lại cân nhắc kỹ, chứ nhất định không thể vội vàng." Lăng Minh Đình cúi đầu, hai cánh tay để trên mép bục của ông, cố gắng chống đỡ thân hình dường như muốn khuỵu xuống. So với vẻ lôi cuốn ban đầu, ông hoàn toàn như một người khác. Sự thay đổi đó khiến cho tất cả những người khác trong hội trường đều cảm thấy ngạc nhiên. Mọi người xôn xao bàn tán, suy đoán. Thư ký Viêm bước lên bục, đỡ lấy Lăng Minh Đình, khẽ hỏi với vẻ lo lắng: "Ông Lăng, ông sao thế?" Lòng Minh Đình lắc đầu, trong lòng rối ren. Một lát sau, ông tập trung ánh mắt nhìn ba đối thủ với vẻ phẫn nộ. Thư ký Viêm biết Lòng Minh Đình không thể nào kiểm soát được tình hình nữa, bèn cúi người ra micro nói: "Xin lỗi, sức khỏe của ông Lăng có chút vấn đề, đại hội hôm nay tạm dừng ở đây." Nói rồi cô dịu ông Lăng Minh Đình xuống dưới bục. La Phi đi tới chỗ hai người, ánh mắt đầy vẻ hồ nghi. Lăng Minh Đình nhìn anh cười chua chát, cố gắng nói ra mấy câu: "Đội trưởng La, chúng ta về rồi hãy nói sau." La Phi gật đầu. Lúc này tại đây không phải là nơi nói chuyện, nhưng cánh phóng viên thì lại không dễ dàng để cho Lăng Minh Đình rời khỏi. Họ ào tới như một bầy ong, ống kính máy quay thì nhào chĩa vào. "Ông Lăng, ông có thể nói một chút về tình hình cụ thể khi vừa ông qua đời không?" "Ông Lăng, có phải liệu pháp tâm cầu của ông đã xảy ra sự cố nghiêm trọng không?" "Ông Lăng, đại hội sau đây có tiếp tục tiến hành không?" Đủ các dạng câu hỏi liên tiếp được đưa ra với Lăng Minh Đình. Ông hoàn toàn không còn tâm trí để trả lời. Ông và thư ký Viêm mấy lần dễ đám đông để rời đi, nhưng cánh phóng viên vẫn vây quanh mỗi lúc một đông. Đúng lúc đó, bỗng nhiên thấy Hạ Mộng Giao từ trong đám đông bước ra. Cô lấy thân mình che trước cho Lăng Minh Đình. Cô cao giọng nói: "Đề nghị các anh chị đừng bám lấy thầy Lăng nữa." Tạch, tạch. Tiếng của máy ảnh liên tiếp vang lên. Cánh phóng viên không để lỡ chụp liên hồi. Hạ Mộng Giao giận dữ nhìn đám phóng viên quan lên: "Các anh không có người thân à? Người thân của các anh qua đời, các anh nghĩ gì? Thầy Lăng đã khổ như thế rồi, tại sao các anh lại còn khơi dậy vết thương của người ta? Các anh không có sự đồng cảm nào à?" Các phóng viên vây lấy ở hàng đầu đều là nam giới, nên khi bị một cô gái xinh đẹp chất vấn như vậy thì không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Nhân lúc họ không có lời nào để nói lại, Hạ Mộ Giao lại nói tiếp: "Các anh hãy nhanh chóng lui ra." Câu nói này dịu dàng hơn hẳn câu trước, vừa như khuyên vừa như đề nghị. Đồng thời cô mở to đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt lướt qua mặt những người đàn ông kia. Những người đàn ông bắt gặp ánh mắt ấy thì như đều bị trúng tà, đỏ mặt lên và ngượng ngùng rời đi. Hạ Mộng Giao quay đầu lại khẽ nhắc Lăng Minh Đình: "Thầy Lăng, thầy mau đi đi." Lăng Minh Đình định nói mấy lời cảm ơn, nhưng thư ký Viêm bên cạnh đã kéo ông nhanh chóng rời khỏi đó. Bước chân của thư ký Viêm giận dữ và vội vàng, không biết là muốn tránh cánh phóng viên hay là muốn tránh Hạ Mộng Giao đầy sức quyến rũ kia. Là vì đi theo Lăng Minh Đình về tòa nhà Mộ Nghiệp, Lăng Minh Đình nhốt mình trong phòng làm việc. Phải gần một tiếng sau, ông mới mời La Phi vào. La Phi nhìn thấy vẻ cố gắng điều chỉnh trạng thái tinh thần ở ông, tuy nhiên ông vẫn có vẻ rất mệt mỏi. Hẳn anh không thể ngờ được rằng họ lại làm khó mình bằng cách đấy, La Phi hỏi. Nếu như có sự chuẩn bị thì chắc sẽ không thảm hại như vậy. Lăng Minh Đình không trả lời. Ông hơi nhíu mày, ánh mắt thẫn thờ, dường như đắm chìm trong những suy nghĩ của mình. Thậm chí La Phi còn ngờ rằng ông vẫn chưa nghe rõ câu hỏi của mình. Quả nhiên sau khi lên tiếng, Lăng Minh Đình hoàn toàn không để ý gì đến câu hỏi của La Phi. Ông hỏi với vẻ khá đường đột: "Cảnh sát Nam, anh có thể bắt hai người kia được không?" "Bắt họ? Tại sao?" La Phi không hiểu, cứ cho rằng ba người kia bị nghi ngờ gây án, nhưng bây giờ mà bắt thì không khỏi có phần hơi quá. Và câu giải đáp tiếp theo của Lăng Minh Đình hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của La Phi. "Một người trong số họ rất có thể là hung thủ đã hại chết vợ tôi." Lăng Minh Đình đau đớn nói. Ông cắn chặt môi, mắt nhìn chằm chằm vào vật gì đó trong tay. Đó là một tấm ảnh. La Phi đứng dậy lại gần nhìn. Trong ảnh là một thiếu phụ xinh đẹp, răng trắng môi tỏ, nụ cười quyến rũ. La Phi hỏi như đoán: "Đây là vợ của anh phải không?" Lăng Minh Đình gật đầu. Ông dùng tay che hình của người trong ảnh. Như thể làm như vậy thì có thể cắt đứt được nỗi đau khổ không nói nên lời. Anh nói là chị ấy bị người ta hại chết, nhưng theo lời họ nói thì việc chị ấy qua đời là có liên quan đến liệu pháp tâm cầu của anh. La Phi biết đối phương không thích câu chuyện này, nhưng anh không thể không nói. Ở hiện trường đại hội, Lăng Minh Đình không phản bác lời của Dương Băng. Điều đó khiến cho sự việc trở nên rất bí ẩn. La Phi cảm thấy những việc mà mình không biết rất nhiều, anh cần phải hỏi cho rõ ràng. Lăng Minh Đình chỉ im lặng một lúc rồi khẽ nói. Họ nói không sai, nhưng nếu không có kẻ ngấm ngầm lên kế hoạch thì vợ tôi đã không bỏ tôi mà đi. Rốt cuộc là như thế nào? Lăng Minh Đình dịch tay ra, một lần nữa nhìn chăm chú vào tấm ảnh. Một hồi lâu, ông ngẩng đầu lên nhìn La Phi, hỏi. Cô ấy rất đẹp, đúng không? La Phi vâng một tiếng. Anh hoàn toàn không an ủi Lăng Minh Đình, mà đúng là người phụ nữ trong ảnh rất đẹp. Khi chụp bức ảnh này, cô ấy đã hơn 30 rồi. Hồi cô ấy còn trẻ, cô ấy còn đẹp hơn. Lăng Minh Đình chăm chú nhìn La Phi, dường như đang nhấn mạnh một quan điểm quan trọng nào đó với anh. La Phi lại gật đầu. Anh hoàn toàn không nghi ngờ câu nói này của Lăng Minh Đình. Thậm chí anh còn nghĩ thầm, nếu người phụ nữ này trẻ hơn 10 tuổi, có lẽ sẽ không kém Hạ Mộng Giao là bao. Khóe môi của Lăng Minh Đình khẽ nhếch lên, vẻ mặt vô cùng chua chát. Phụ nữ xinh đẹp. Rồi ông thì thầm, anh có biết chuyện mà họ sợ nhất là gì không? Gắn với những câu hỏi trước, La Phi đã đoán ra đáp án. Già đi. Lăng Minh Đình thở ra một tiếng. Đúng thế, họ sợ sự trôi qua của thời gian, sợ khuôn mặt sẽ dần dần già đi vì nó. Đó là căn bệnh chung thường thấy của phụ nữ. Vợ tôi cũng không thoát khỏi điều đó. Đó chính là nguồn cơn của mọi bi kịch. La Phi thấy được Lăng Minh Đình sắp nhớ lại chuyện cũ nên im lặng chờ nghe. Khi vợ tôi và tôi quen nhau, cô ấy mới chỉ có 21 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy là ở một quán cà phê của Long Châu. Tôi nhớ, đó là một buổi hoàng hôn cuối tuần. Cô ấy ngồi bên cạnh cửa sổ, lật xem một cuốn tạp chí. Ánh nắng chiều tà, vàng rực, chiếu qua cửa sổ, in lên khuôn mặt trắng nõn của cô ấy. Đẹp tới mức khiến lòng người ngây ngất. Tôi lập tức bị cuốn hút bởi cô ấy. Sau đó chúng tôi quen nhau. Mãi tới mấy năm sau, cuối cùng cô ấy cũng trở thành vợ của tôi. Cuộc sống của chúng tôi sau khi kết hôn rất hạnh phúc. Chúng tôi muốn tận hưởng thế giới tươi đẹp chỉ của hai người. 10 năm mà vẫn như ngày nào, không bao giờ thấy mệt mỏi, nhàm chán. Thậm chí chúng tôi còn bàn với nhau sẽ không sinh con, chỉ cần hai vợ chồng ở bên nhau cho đến hết đời. Khi nói đến đây, ánh mắt của Lăng Minh Đình trở nên xa xăm. Ông hoàn toàn chìm trong ký ức. Vị ngọt ngào của những năm tháng ấy như vẫn còn đâu đây. Có điều, điều tốt đẹp trong hiện thực thì ngắn ngủi, huống chi thế giới của ký ức xa xăm. Đôi lông mày của ông nhanh chóng nhíu chặt lại, lộ rõ vẻ đau buồn không thể nào xua tan đi được. Tôi không biết cụ thể là từ khi nào cô ấy bắt đầu thấy sợ vấn đề tuổi tác, nhưng đến khi 30 tuổi thì cô ấy đã có biểu hiện tâm lý rất rõ. Cô ấy trở nên thiếu vui vẻ, thường ngồi ngay người một mình trước gương. Sau đó, cô ấy còn hỏi tôi một số vấn đề, ví dụ như: có phải là em không còn xinh đẹp như trước đây không? Có đúng là anh sẽ ở bên em suốt đời không? Liệu anh có thích người con gái khác không? Những câu hỏi đó, theo tôi thì chỉ là sợ bóng sợ gió. Tôi yêu cô ấy sâu sắc như vậy, sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng tôi càng thể thốt thì cô ấy lại càng không chịu tin. Cô ấy cứ luôn nghĩ rằng tôi nói dối cô ấy và cứ ép tôi phải nói thật, rồi cứ hỏi đi hỏi lại những điều đó. Nếu tôi tỏ ra khi thiếu kiên nhẫn một chút là cô ấy sẽ khóc lóc. Tôi bắt đầu nhận ra rằng có lẽ cô ấy đã có vấn đề về tâm lý. Tôi cần phải có biện pháp giúp cô ấy mới được. La Phi lập tức nghĩ đến biện pháp mà Lăng Minh Đình nói đến là gì. Anh đã thôi miên cô ấy. Lăng Minh Đình gật đầu. Đúng thế, tôi đã tiến hành một lần điều trị bằng thôi miên cho cô ấy. Tôi nhanh chóng tìm được tâm huyệt của cô ấy. Thì ra, cô ấy sợ dung nhan của mình già đi và tôi sẽ không còn say mê cô ấy như trước nữa. Cô ấy cứ lo lắng với vấn đề này. Vì vậy trong sâu thẳm tâm hồn, khó mà tránh được việc để lại những sang chấn. Sau khi biết được nguyên nhân dẫn đến bệnh, việc tiếp theo đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Tôi đã dựng lên một cây cầu trong lòng cô ấy, làm cho cô ấy không còn phải lo lắng về vấn đề đó nữa. Biện pháp cụ thể là gì? có thể nói được không? Tôi và vợ tôi đều rất thích một nữ minh tinh. Nữ minh tinh đó thuộc tuýp người thành công muộn. Khi cô ấy nổi tiếng thì cũng đã hơn 30 tuổi rồi. Tôi cố ý tìm những bức ảnh hồi còn trẻ khi chưa nổi tiếng của nữ minh tinh đó để làm thành sự so sánh với hình ảnh sau khi người đó thành danh. Chúng tôi đều cho rằng sau khi người phụ nữ minh tinh đó trưởng thành rồi thì mới có vẻ quyến rũ của phụ nữ. Tôi đã đem cảm giác đó để chắp ghép lại cho vợ tôi tin rằng tuổi tác hoàn toàn không làm mất đi sự quyến rũ vốn có của cô ấy. Tôi sẽ ngày càng yêu cô ấy. Những cô thiếu nữ trẻ hoàn toàn không thể so sánh được với cô ấy. Vâng. La Phi hiểu suy nghĩ của Lăng Minh Đình rồi hỏi, vậy kết quả thế nào? Kết quả rất tốt. Vợ tôi lấy lại sự tự tin. Sự tự tin đó không phải chỉ ở trước mặt tôi mà còn cả trong tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Có một thời gian cô ấy đã từng sợ ra khỏi cửa. Nếu nhất định phải đi thì phải trang điểm rất lâu. Nhưng sau điều trị của tôi, cô ấy hoàn toàn lấy lại sự tự tin. Cô ấy tự tin thể hiện sự quyến rũ của một thiếu phụ. Cảm giác đó giống như là được sống lại. Nhờ đó mà đời sống hôn nhân của chúng tôi như trải qua tuần trăng mật thứ hai. Nhớ lại những ngày tháng hoàng kim đó, khuôn mặt của Lăng Minh Đình hiện lên về biểu cảm phức tạp, nửa vui nửa buồn. Quá trình có kết quả, thế mà kết quả lại là một bi kịch. La Phi đành hỏi tiếp, sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau đó xảy ra một chuyện. Lăng Minh Đình trầm giọng nói, tôi đã từng nghĩ rằng đó là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng thực ra đó là một âm mưu đáng sợ. La Phi biết rằng phần quan trọng nhất sắp được tiết lộ nên nín thở lắng nghe. Lăng Minh Đình nhắm mắt lại, lấy tay khẽ bóp trán. Ông sắp đến với những trải nghiệm đầy đau khổ nhất trong đời, trong ký ức của mình. Ông cần phải lấy đủ dũng khí thì mới có thể tiến hành vào đó. La Phi cứ lặng lẽ chờ. Không biết bao lâu sau, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng thở dài của Lăng Minh Đình. Ông mở mắt, bắt đầu tiếp tục kể. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta cùng đến với tập 6 của câu chuyện Nhà Thôi Miên Tà Ác của tác giả Chu Hạo Huy. Và hãy theo dõi Phúc Cường để biết được diễn biến tiếp theo của câu chuyện này như thế nào nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.